Thank you. để cho mình quan sát thì mình thấy mình sẽ thấy rằng từ khi mà cái cô đang nắm nó ấm nó lạnh như thế nào biết rõ, nó thay đổi như thế nào chúng ta biết rõ, và khi kết thúc của cái hơi thở cô nó như thế nào phải để làm quan sát linh vật thì chúng ta biết rõ. Thì khi mà để làm quan sát linh vật như này chúng ta sẽ không có hỗn loạn sinh khởi, tại vì lúc này chúng ta có cái chi thiền tầm. Thì năm chi thiền nó đối trợ lại với lại năm triệu cái. Và cái đoạn đầu thật giả chúng ta thường rơi vào năm triệu cái này, cho nên muốn vượt qua được cái năm trở ngại thì chúng ta cần phải dùng năm chi thiền này để mà trấn áp hay là để ngăn trừ mang cái chứng ngại này. Cho nên cái thứ nhất đó là sự hướng tâm của chúng ta liên tục không thể nào liên tục không thể nào đây có nghĩa là tinh tấn, và tinh tấn được đề cập trong bài kinh Tứ Niệm Xứ A Tha Bi này, cái tinh tấn chứ không phải là cái tinh tấn đây có nghĩa là chúng ta quan sát trên thân trên thọ trên tâm. Và cái yếu tố thứ hai ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ được đề cập đến đó là Samvacchano. Samvacchano ở đây phải được hiểu là trí tuệ, nó được kết hợp bởi hai yếu tố đó là chánh tư duy và chánh kiến. Thì khi mà chúng ta có được sự nỗ lực liên tục và thánh thiện liên tục, Sutthima là cái yếu tố thứ ba, Sutthima là chánh thiện và chánh định. Thì khi mà có chánh thiện và chánh định thì trí tuệ nó sẽ khởi. Thì như vậy chúng ta mới thực hành đúng cái tinh thần xứ, còn không thôi thì như vậy chúng ta không phải là thiện tinh thần xứ. Chúng ta ngồi rất là lâu hay là ngồi rất là nhiều hay là ngồi trải qua rất là nhiều pháp thiền nhưng mà chúng ta cũng chưa hiểu được cái này, thì như vậy chúng ta không gọi là phải hành thiền nên sẽ hay là còn gọi là hành thiền tứ niệm xứ, vì chúng ta chưa thấy được cái đặc tính vô thường khổ và vô ngã và không thấy được bản chất thật của các pháp. Và để thấy được cái này là chúng ta cần có vài yếu tố chánh tinh tấn, đó là cái atavi. Atavi đây có nghĩa là thiêu đốt phiền não. Thì khi mà mình có tinh tấn mình mới thiêu đốt được phiền não, còn nếu mà chúng ta không có tinh tấn không thể nào thiêu đốt phiền não. Thì những vị hành giả mới chúng ta bị phiền não bất an, phiền não gì vô trần dễ dội buồn ngủ, rồi suy nghĩ không tâm, rồi sân hận, rồi tham dục, rồi hoài nghi, thì những cái đó là phiền não của chúng ta. Vì chúng ta chưa có sự nỗ lực từ đó, cho nên phải nhớ cái yếu tố tinh tấn và cái điều kiện tiên quyết mà hiện tại chúng ta cần phải có để chúng ta thiêu đốt phiền não. Và ở trong Pali cái thiền được gọi là chữ chana. Chana có nghĩa là thiền, chaiti hay là cái sự thiêu đốt phiền não. Và thiêu đốt phiền não này bởi hai loại thiền, đó là thiền chỉ hay là thiền quán tập và thiền quán. Và ở đây chúng ta không hành thiền chỉ, vì vậy chúng ta chỉ hành thiền quan sát hay còn gọi là thiền tuệ. Và khi mà chúng ta có sự nỗ lực chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ có được định tâm trên đối tượng. Và định tâm ở trên đối tượng trong thiền quán khác định tâm ở trong thiền chỉ. Định tâm trong thiền chỉ là chúng ta có cái sự tập trung chỉ duy nhất trên một đối tượng và chúng ta chỉ thấy được tục nghĩa chứ không thấy được yếu tố chi tiết. Còn thiền quán Thank you. Vậy như vậy thì chúng ta phải để ý khi mà chúng ta quán cái hơi thở vô hơi thở ra. Thì như vậy gọi là Vajrayana Anupassana. Có nghĩa là quán thân trong thân. Quán thân trong thân có nghĩa là gì? Khi đang theo dõi hơi thở phải biết đang thay đổi hơi thở một cách rõ ràng, nó thay đổi như thế nào, trọng vẹn như thế nào. Chứ không phải đang mới thở vô rồi sang đó thở ra suy nghĩ, không thấy rõ được. Thì như vậy chúng ta không phải là quán thân trong thân. Và cái vị thực giả quán thân trong thân là cái vị thực giả đó khi mà thấy các con suy nghĩ rồi sanh khởi, rồi chúng ta chánh niệm trên các con suy nghĩ đó, xem coi con suy nghĩ đó có mất hay không. Và sau khi mất rồi thì là cái gì nó sẽ khởi tiếp tục, phải biết rõ ràng cái là gì nó sẽ khởi sau khi mà mất con suy nghĩ, thì biết được là đang có đang chánh niệm, biết được là đang có chánh niệm. Thì như vậy phải biết rõ như vậy thì mới gọi là quán tâm trong tâm. Và khi mà cảm giác đó biết sân khởi, khi nó bắt đầu sân khởi thì phải biết rõ đa phần là chúng ta khi nó bắt đầu chúng ta không biết được về vấn đề của chúng ta còn thiếu, chúng ta chỉ thấy phần giữa hoặc là phần cuối. Khi mà đã không tâm của mình, khi mà nó bắt đầu không tâm, chúng ta thường không nhận được được khi kịp thời. Và chúng ta thường thì để nó sẽ khởi một hồi rồi chúng ta thấy, hoặc là khi nó chấm dứt rồi chúng ta thấy. Thì chúng ta đến ngày của chúng ta gọi là chưa đủ mạnh để chúng ta thấy được khi nó mới bắt đầu sẽ khởi và cho đến lúc kết thúc. Mà thường thì chúng ta thấy là nó đang sẽ khởi và đang giữa thôi. Như vậy mình giải thích thiết là cái sự tư tấn và chánh niệm của mình được duy trì một cách liên tục và hướng tâm liên tục trên đất tục để chúng ta có thể thấy rõ khi nó bắt đầu sân khởi. Thì khi mà đối tượng sân khởi thì chúng ta biết liền, chúng ta đánh niệm liền, thế nên là chúng ta sẽ thấy được cái sự sân diệt của các pháp. Và hành giả ở khi quán cẩn thận thì khi nó bắt đầu sân cẩn thận gì bất kỳ là hay khổ hay là xả phải biết rõ khi nó bắt đầu sân ra và rồi nó thay đổi như thế nào phải biết rõ, rồi nó kết thúc như thế nào phải biết rõ. Thì như vậy mới gọi là quan trọng trong thọ. Còn không phải là mình chỉ quan, mình nói là mình quan từ đầu xuống chân từ chân lên từ đầu rồi không biết gì hơn, không biết được một cái thấu đáo thì cái này cũng không gọi là quan trọng trong thọ. Vì chúng ta chỉ niệm một cách hời hợt, chúng ta không biết nó sân khởi như thế nào và nó thay đổi như thế nào rồi kết thúc như thế nào. Cho nên thì khi mà hành giả mà quan một cách hời hợt thì như vậy chúng ta không được bảo là quan thọ trong thọ. Quan thọ trong thọ chúng ta phải biết được khi cái cảm thọ này nó sân khởi rồi mình quan sát, mình thấy nó thay đổi như thế nào và nó chấm dứt. chúng ta suy nghĩ được 10 ngày buồn 10 đêm hay là thất thường Thank you. nên cho nên nghĩ rằng người thiền chắc là được vai vọng như thế này như thế kia, được thế này được thế nọ, và là chúng ta suy nghĩ sai. Chúng ta không thấy khổ thì làm sao chúng ta hiểu khổ, và cái trong tứ diệu đế cái khổ đế là cái đầu tiên chúng ta cần phải thấy, và chúng ta không thấy chúng ta đợi thế là thì làm sao chúng ta diệt được khổ, quý vị. Cho nên chúng ta phải hiểu, hiểu chưa? Khổ đế cần phải thấy. Thân và tâm này không phải đó. Thân và tâm này chúng ta không kiểm soát được. Nó có đau chỗ này, nó đau, nó không biết chỗ kia, nó biết. Chúng ta không kiểm soát được. Và như vậy thì sao? Chúng ta phải chấp nhận. Và chúng ta phải quan sát. Và chúng ta thấy được sự thay đổi của nó. Thì khi mà thấy được sự thay đổi của nó thì chúng ta không còn chấp cái này của tôi và của ta nữa. Không còn chấp cái thân này là tôi và ta. Cho nên chúng ta thấy được cái đặc tính vô ngã. Cái gì mà khổ thì cái đó không phải của mình, quý vị. Tại vì người ta có khổ ai cũng là an lạc và hạnh phúc hết. Không ai ngồi thiền mà muốn cái đau nó đến với mình cả. Ai cũng muốn có cái được cái sự an lạc nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi mà chúng ta thấy được sự khổ này thì chúng ta mới nhìn được khổ. Khi mà thấy khổ rồi, ai còn muốn cái khổ này không, quý vị? Mình còn muốn nó nữa không? Còn muốn có cái thương này nữa không? Thì như vậy, khi mà mình ngồi thì mình thấy đau nhất, phải cảm ơn cái đau nhất đó. Nó là người bạn của mình. Chứ đừng ghét nó. Và chúng ta muốn xua đuổi nó đi. Và chúng ta muốn có được an lạc. Thì như vậy chúng ta không bao giờ trưởng thành. Và trong cái sự thực hành của chúng ta, chúng ta không thấy khổ, thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt được cái khổ. Và bây giờ chúng ta đang thực hành con đường đưa đến sự hiện khổ, đó là tứ niệm xứ. Và cái con đường này duy nhất và chỉ một mình chúng ta đi trên đó mà thôi, không đi theo người, quý vị. Cho nên ở trong bài kinh có đọc kỳ cái nhân ông mắc cô, có nghĩa là một cái này, một mình trên một con đường, mà không hai người, không ba người. Hai ba người là phiền hẳn đi, quý vị. Cho nên đi một mình ở trên cái con đường thì khi các bạn mình sẽ giải thoát được, mình sẽ đến nơi chấm dứt mọi đau khổ được. Còn mình đi hai ba người là sao? Người ta biết kém mình và mình sẽ khổ tiếp tục. Cho nên cái chữ chan ná đây có nghĩa là cái con đường này độc nhất thôi, và cái con đường này chỉ một mình đi thôi, không hai người, quý vị nên nhớ. Cho nên thường mà chúng ta đi làm thì chúng ta rủ rê theo ba bốn người, năm bảy người, rồi xong khi thì rất là kinh nghiệm ở đây. Hồi xưa tôi thường là đi ở thiền ở bên kinh nghiệm, quý vị, là thường đi một mình, không có thích đi với bạn, sống một mình. Cho nên nhờ như vậy cái trách nhiệm mình được tốt, quý vị. Còn mà những người mà đi rủ bạn bè thân đi với nhau hay là người về thiền hẳn, cho nên họ hành rồi họ không được kết quả gì cả. Cho nên chúng ta phải thực hành một mình, ở một mình thì cái sự tu tập của chúng ta mới được phát triển. Và chúng ta nếu đã tụ tập lợi rồi thì phải nên nói những cái gì trong giáo pháp. Thì Đức Phật ngài đã nói với chúng ta rằng: này các vị tỳ kheo, nếu mà các ngươi không nói danh pháp thì tốt nhất hãy giữ yên lặng như bậc thánh. Bậc thánh thì người ta cần cái gì người ta mới nói. Nói trong chánh niệm, quý vị. Còn mình nói là sao? Và không chánh niệm. Và là trong tâm tham, tâm sân và tâm si, tâm tán mạn, tâm rủ thị của chúng ta. Cho nên khi mà nói, hành giả cũng phải chánh niệm, muốn nói. Thì tất cả hành động của chúng ta, chánh niệm là sẽ giúp chúng ta. Khi mà quý vị thì chánh niệm xem, nếu mà mình muốn nói và mình để thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ không còn muốn nói nữa, quý vị. Thế mà giống như mình ngồi thì đau nhất mà mình không muốn hết đau hoặc là muốn hết giờ đó, ghi nhận cái tâm không muốn đó, ghi nhận là không muốn. Thì như vậy khi mà quan sát cái tâm không muốn đó thì cái sự không muốn của mình sẽ không còn Thank you. Thank you. Thank you. thì lúc nào chúng ta cũng phải bỏ vào cái việc trước cái đỉnh tâm. Đỉnh tâm chúng ta có thể bước khi mà nó quá đỉnh tâm sẽ sinh ra vô trần. Thế nên chúng ta phải giảm, phải dùng cái điều để chúng ta không có quá căng chặt vào cái đỉnh tâm làm cho chúng ta vô trần. Còn cái điều mà chúng ta càng kỳ càng tốt, chúng ta càng tỉnh thức và như vậy sẽ giúp chúng ta thấy rõ được bản thân. Hôm qua đã nói về cái phần này, tuy nhiên có những việc giả vẫn vì do cái lúc mà nghe pháp thì có khi không trầm hoặc là không có nghe kịp cho nên là khó lại, cho nên mới nói lại về cái phần này cho quý vị. Thân bất tịnh sẽ giúp chúng ta sẽ bớt đi tham tham ái, Cho nên cái quán thân bất tịnh là gì? Đó là chúng ta quán những cái gì nữa là thấy được như là phần tóc này, lông này, hồn, răng, da, xương để chúng ta thấy được. Và mổ, nhớ, điểm, mồ hôi, mũ, máu, tất cả những cái đó, đó là những cái phần bất tịnh của chúng ta. Thì khi mà chúng ta quán như vậy sẽ giúp cho tâm tham ái bớt đi mất của chúng ta và cái thân này sẽ giảm đi. Và vì sao lúc cực này thiết tư nhìn sướng vì buồn cái tim ngân? Vì thừa chúng ta thấy gì? Thường là ngã và tịnh. Thường là gì chúng ta thấy? Cái gì nó cũng mãi mãi hết. Cho nên khi quan tâm thì chúng ta sẽ thấy được cái sự vô thường, cho nên chúng ta sẽ không còn nhìn mắt về cái sự thường nữa, chúng ta thấy vô thường. Quan tâm là sao? Mình thấy lúc thì nó vui, lúc nó buồn, lúc nó suy nghĩ, lúc nó thất nghiệp. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là cái tâm mình nó thay đổi liên tục và nó không có kém nhà. Thì như vậy khi quan tâm sẽ giúp chúng ta đối trị được với cái sự hiểu biết là có cái sự vô thường chứ không có thường nào ở đây. Và cái thứ hai là chúng ta nghĩ rằng cuộc sống này nó an nhàn. Cho nên khi mà quan thọ, chúng ta sẽ thấy được thọ khổ, thì như vậy chúng ta sẽ không còn nghĩ rằng cái lạc này nó kém dài nữa. Cho nên tất cả chúng ta cứ thiết thân thọ tâm và pháp vì cái bản chất này. Thấy họ khổ để chi? Để trừ nghiệp cái sự tưởng lầm, hiểu lầm về cái sự ai là không đến nhà trẻ mà ai là thường nằm một chỗ. Rồi qua thân để chi? Để thấy rằng cái thân này bất tịnh, không còn nữa. Vì chúng ta thường thấy cái thân này đẹp theo ai? Thấy thân này bất tịnh và xấu đó. Cho nên chúng ta thường là trao chứa cái thân này, chúng ta thanh lọc là những cái phương pháp gọi là thanh lọc tâm, thanh lọc thân. Hiện nay có rất là nhiều nhiều nơi thanh lọc thân đó, nhưng mà thanh lọc tâm chưa có ai hết. Nhưng mà chúng ta thực hành cái phương pháp để thanh lọc tâm chứ không thanh lọc thân. Tại vì cái bản chất thân là bất tịnh và thân là một bộ bình hòa, chúng ta chỉ thanh lọc được cái tâm bất thiện của chúng ta mà thôi. Thanh lọc bằng chánh niệm của mình thì cái tâm bất thiện nó sẽ giảm và nó trong sáng. Chúng ta chỉ thanh lọc được bằng cái chánh niệm của chúng ta. Cho nên quý vị làm thiền, quý vị hiểu được thì chúng ta chỉ thấy thanh lọc tâm là quan trọng, sẽ không còn có đi theo cái chỗ này chỗ kia hướng dẫn để thanh lọc thân. Tại vì cái thân của chúng ta nó đâu có đẹp và nó đâu có nó tịnh đâu mà chúng ta đi thanh lọc thì ra thì là khổ khổ vậy mà. Và 32 cái thể trực, những cái phần bất tịnh ô trực của thân của chúng ta, nếu mà bóc đi cái lớp da này, bóc đi cái lớp da này thì chúng ta nhìn thấy thì quý vị quán như vậy, chúng ta sẽ quán thân bất tịnh sẽ và trừ được cái tâm thấy cái thân này là tịnh tịnh. Và ngã thường là ngã tịnh, và thường chúng ta thấy rằng có cái tôi đây, tôi ta linh hồn rồi ngã này. Và khi quán quý vị nằm quan pháp là chúng ta sẽ thấy được các pháp nó không theo sự kiểm soát của mình, thì chúng ta thấy được cái vô ngã, cho nên chúng ta không còn chấp nữa. Cho nên hành giả quan thân họ không còn pháp quan thân để Thank you.